Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 10, Đại Đông Hải. Thượng, 3/5 cầu đặt mua nguyệt phiếu. 3 ngày, chớp mắt liền qua, Vạn Thú Sơn Trang người cuối cùng vẫn là không có truy cứu Bạch Liên Tiên tử trách nhiệm. Trở về, dù sao dựa theo chân trưởng môn cách nói, lúc ấy thiếu trang chủ đã rơi vào ma quật trong tay. Kia thiếu trang chủ cơ này đã là giữ nhiều lành ít. Có thể bị Bạch Liên Tiên tử giết chết, nói không chừng cũng là một loại giải thoát. Chân chính kẻ cầm đầu chính là ma quật. Vạn Thú Sơn Trang lần này bị ma quật xem như đầy tớ đến dùng. Tự nhiên không thể nhịn hạ khẩu khí này. Tịnh Liên Cung cũng là bị tính kế một phương. Biết được chân tướng về sau, Thanh Liên Cung chủ đã hướng các đại tiên môn phát ra phong thư. Muốn liên hợp chính đạo tiên môn lực lượng, cùng nhau đi cùng ma quật nói lý lẽ. Hà Đồ muốn vội đi tìm Long Vương, tự nhiên là không có tinh lực tham gia chuyện như vậy. Vốn cho là này đi vào Đại Đông Hải, sẽ có cái gì đến không được đặc hiệu, cùng loại truyền tống môn loại hình. Kết quả sự tình cũng không phải là Hà Đồ sở nghĩ như vậy. Một buổi sáng sớm, bị sang chọn ra tới, có thể đi Long Cung Tịnh Liên Cung tu sĩ, hết thảy 152 người, toàn bộ tại Tịnh Liên Cung phía sau núi vách núi nơi tập hợp. Long nữ đã gần như hoàn toàn khôi phục, đi theo Thanh Liên Cung chủ các nàng cùng lúc xuất hiện tại vách núi nơi. Thanh Liên Cung chủ các nàng là để đưa tiễn, tránh không được nói liên miên lải nhải nói một trận, xem như xuất phát, liền gặp được một đám các tu sĩ ngự bảo phi hành. Đi theo trực tiếp đằng không mà lên Long Nữ, hướng về phương đông mà đi, sẽ ngự bảo phi hành cùng không biết phi hành vừa lúc chia năm, năm. Ngược lại cũng sẽ không xuất hiện có người không có cách nào bay tình huống. Về phần Hà Đồ, mang theo Thanh Minh còn có nhận cha sau thần thú Thiên Hùng. Ngồi hắn tiểu cục gạch, một đường theo ở phía sau, không có chuyện còn nhìn xem phong cảnh, chính là quay đầu suốt có điểm cao, trước mặt nữ tu nhóm, không có việc gì liền quay đầu nhìn xem tại thế tiên nhân. Biểu tình kia thần thái kia, liền cùng ngươi tại động vật vườn nhìn thấy gấu trúc lớn không sai biệt lắm. Một đường nhắm hướng đông bay một canh giờ, liền thấy rộng lớn vô ngần biển cả, sóng nước lấp loáng, hơi khói mênh mông, chìm vẩy cạnh vọt, gió biển hòa với bọt nước tiếng vang, từng đợt đánh tới, nhưng trước mắt biển cả, cùng Hà Đồ đã từng thấy qua biển cả khác biệt, nguyên bản nên là nước thiên tướng tiếp một màu địa phương. Lúc này lại là hoàn toàn bị một mảnh nồng vụ bao phủ. Mảnh này nồng vụ, thậm chí còn có văn tự nói rõ, Đông Hải sương mù, ở vào Thần Châu Đại Lục cùng Đông Hải ở giữa sương mù. Lan tràn vạn dặm không dứt, chỉ có Long tộc có thể bằng vào sinh mệnh bản nguyên nhẹ nhõm xuyên qua mảnh này sương mù. Chỉ là nhìn cái này giới thiệu, bức cách liền đã rất cao, như vậy lớn sương mù, nếu là cứ như vậy bão đoàn bay vào đi. Chỉ sợ những tu sĩ này đều phải trong mê vụ lạc đường. Tự nhiên là có cái khác điểm an toàn phương thức để bọn hắn đi vào. Ngồi thuyền đang đến gần bờ biển địa phương, đã ngừng một chiếc thuyền lớn. Các tu sĩ tại Long Nữ dẫn dắt hạ, một đường bay đến trên thuyền lớn. Thuyền lớn rất lớn, ngoại hình có điểm giống Hà Đồ tại lịch sử sách giáo khoa trong nhìn thấy qua Trịnh Hòa bảo thuyền không sai biệt lắm, tổng cộng 7 cái cột buồm, chính giữa treo chính là đại cứng rắn buồm, trước sau treo chính là xếp thành 3 cái trung hào cứng rắn buồm. Đầu thuyền đuôi thuyền thì là cực nhỏ tiểu cứng rắn buồm, từng cái cứng rắn buồm có cái gì tác dụng, Hà Đồ cũng không hiểu, hắn là tu chân, cũng không phải là tạo thuyền, chỗ nào hiểu nhiều như vậy. Chiếc thuyền này rõ ràng là Đại Đông Hải Long tộc, bởi vì trên thuyền người cũng không phải là nhân loại bình thường thủy thủ, mà là một đám đầu gỗ khôi lỗi nhân. làm long nữ lên thuyền về sau, những này đầu gỗ khôi lỗi liền sống bắt đầu chuyển động. Một đám bắt đầu vội vàng thăng buồm, nhổ neo, chuẩn bị ra biển, có không ít luyện khí kỳ tu sĩ, không có ngồi qua thuyền. Chiếc thuyền lớn này thả neo lúc còn tốt, nhưng đợi mọi người đều lên thuyền, dương buồm nhổ neo ra hải chi về sau, thuyền kia chỉ đung đưa trái phải lắc lư dáng vẻ, liền có chút để bọn hắn không chịu nổi. Không ít người trực tiếp úp sấp mạn thuyền nơi đi không được đường. Nhưng nếu trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Hà đồ đều cho thiên lôi tôi thể tôi 999 lần. Chỉ là thuyền biển mà thôi. Không đến mức choáng, chẳng qua là làm hà đồ dự định đi vào khoang thuyền tìm cho mình một cái hảo phòng nghỉ ngơi lúc. Lại nghe thấy long nữ tại sau lưng kêu hắn lại. Chân trưởng môn, các ngươi không thể ngồi chiếc thuyền này. Vì cái gì? Ta không có mua vé tàu hay sao? Hà đồ có điểm mơ hồ. Trước đó đã nói mang ta vào Đại Đông Hải, hiện tại dự định đổi ý rồi. Liền nghe trước mắt long nữ chỉ mép thuyền thượng một chiếc thuyền lá nhỏ, nói, chờ đến vụ hải, chân trưởng môn các ngươi liền phải chính mình hoa thuyền nhỏ độ vụ hải. Như muốn gặp Long Vương, theo vụ hải bắt đầu, các ngươi liền phải chính mình đi. Hà đồ nghe rõ, xem ra cái này Long Vương thử thách theo vụ hải lại bắt đầu. Hà đồ trong lòng liền có chút bất mãn, ngươi cái Long Vương không có việc gì tại Đại Đông Hải phún phún nước là được. Bức cách khiến cho như vậy cao, gặp mặt một lần khó như vậy, nếu không phải cầu Long Vương làm việc. Hà đồ thật muốn chờ gặp mặt về sau, xem thật kỹ một chút hắn đến cùng phải hay không tiêu hóa không tốt. Ăn no căng, trong lòng oán thầm về oán thầm, lời này là không thể cùng long nữ nói. Hà đồ trên miệng cảm ơn, mang theo thanh minh, tại mạn thuyền bên trên chờ. Thuyền lớn tốc độ cực nhanh, toàn lực dương buồm về sau, không bao lâu liền đã mở đến vụ hải bên cạnh. Lại là một hồi quay trở lại thả neo thao tác. Hà đồ cùng thanh minh còn có thần thú thiên hùng ngồi một chiếc thuyền lá nhỏ tại Tịnh Liên Cung, một đám các tu sĩ chúc phúc âm thanh bên trong, thuyền lớn tiến vào vụ hải bên trong, dần dần đi xa. Mà hà đồ đứng tại trên thuyền nhỏ nhìn trống rỗng thuyền, lúc đương thời điểm mộng người tê liệt, thuyền mái chèo cũng không cho một cái. Doanh Thiên cổ tựa ở mạn thuyền một bên, chung quanh tất cả đều là sương mù mênh mông một mảnh. Thuyền lớn như cũ tại đầu gỗ khôi lỗi không chế dưới, căng kín toàn buồm, hết tốc độ tiến về phía trước bên trong. Ngay từ đầu Doanh Thiên cổ là có điểm say sóng, nhưng quen thuộc về sau, cũng liền như vậy. Về phần Tiểu Liên, kia đã phun không có đồ vật có thể phun. Bây giờ tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, giường đều sượng mặt, cũng không biết chân trưởng môn thuyền nhỏ hoa đến thế nào. Doanh Thiên cổ không khỏi nghĩ như vậy đến, thuyền lớn đã mở có 3 ngày 3 đêm, như cũ tại này vụ hải bên trong, phảng phất mênh mông không đến cuối cùng đồng dạng. Ngay từ đầu Doanh Thiên cổ đối hà đồ cùng thanh minh vẫn là rất có lòng tin. Dù sao cũng là tại thế tiên nhân. Sương mù hẳn là không làm khó được hắn, nhưng không nghĩ tới này vụ hải như vậy đại, này có thể thì khó mà nói được. Bên cạnh có mấy cái nữ tu ngồi trên bong thuyền, chính trò chuyện, Doanh Thiên cổ vốn dĩ không nghĩ nghe lén, trở lại trong khoang thuyền đi, kết quả bước chân còn không có mở ra, liền nghe các nàng nói, không thể nào, này vụ hải còn có bực này công hiệu. Không sai. Ngươi không thấy chân trưởng môn trên thuyền nhỏ, liền khối thuyền mái chèo đều không có sao. Này vụ hải trong, là hoa bất động thuyền mái chèo. Ta cũng đã được nghe nói, này vụ hải trong nước biển có thiên quân bên trong. Bình thường thuyền mái chèo, căn bản là hoa bất động. Hóa ra là như vậy a. Kia thuyền nhỏ làm như thế nào đi a? Ta cũng không biết, ta lại không có trải qua thuyền nhỏ. Ta cảm thấy này đối chân trưởng môn tới nói, hẳn không phải là vấn đề lớn. Vấn đề hẳn là tìm không thấy phương hướng mới đúng chứ. Nói cũng đúng, mảnh này vụ hải cũng quá lớn điểm. Mấy người kia tại này trò chuyện, Doanh Thiên Cổ trong lòng lại lo lắng mấy phần. Những tu sĩ kia rất nhanh trò chuyện khởi này hắn đề tài. Doanh Thiên Cổ nghe sẽ, giác các nàng hẳn là sẽ không lại thảo luận chân trưởng môn sự tình. Lúc này mới chuẩn bị đi trở về khoang thuyền đi, nhưng mới vừa vặn chống lên thân thể, lại đột nhiên tại đuôi thuyền đằng sau trong sương mù, nhìn thấy một chút nhỏ bé cái bóng. Có thứ gì, theo sát tại thuyền về sau. Hơn nữa tốc độ tuyệt không so này thuyền lớn chậm. Doanh Thiên Cổ giật mình, một đường đi đến đuôi thuyền, bắt lấy lan can, trừng tròng mắt nhìn kỹ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Liền gặp được chung quanh sương mù giống như dần dần tán đi một chút. Loáng thoáng nhìn thấy mấy cây tinh tế dây thừng treo ở huyền lớn đuôi thuyền bộ. Trước đó có những này dây thừng sao? Doanh Thiên Cổ cố gắng nghĩ lại một chút. Chung quanh sương mù lại mỏng mấy phần. Nàng tại ngẩng đầu thời điểm, lại vừa vặn trông thấy một chiếc thuyền lá nhỏ. Kia thuyền nhỏ dùng dây thừng cùng thuyền lớn liên tiếp, xa xa dán tại sương mù bên trong. Tốc độ sở dĩ nhanh, đó là bởi vì thuyền lớn vẫn luôn tại kéo nó đi. Đầu thuyền ngồi một đầu mắt trợn tròn nhìn qua nàng thực thiết thú. Kia thực thiết thú, Doanh Thiên Cổ còn nhận biết, gọi Thiên Hùng, trước đó nhận chân trưởng môn làm cha. Chúng ta muốn ra vụ hải, phía trước chính là Đại Đông Hải. Đầu thuyền có người hô to lên tiếng. Doanh Thiên Cổ quay đầu nhìn thoáng qua, đợi nàng lại quay đầu xem đuôi thuyền thời điểm, lại phát hiện trước đó kia thuyền nhỏ không có, liền những cái kia liên tiếp thuyền lớn đuôi thuyền dây thừng đều không thấy, mà thuyền lớn cũng thoáng cái xuyên qua sương mù. Phía trước, rộng mở trong sáng, ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử. Không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm. Quỳ thạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN